Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 421, thủ đoạn. Ba canh, An Vương lạnh lùng nói, Pháp tướng đại sư là muốn đưa ta A-tu-la-tâm. Pháp tướng Hợp Thập thi lễ, lắc đầu trầm giọng nói, Điện hạ, bần tăng là tới khuyên điện hạ vứt bỏ tu luyện A-tu-la-thần công. Vứt bỏ. Bản vương vì sao muốn vứt bỏ? An Vương lạnh lùng nói. Bản vương tu luyện tiến cảnh cực nhanh. Chính là thích hợp ta tu luyện thần công. A-tu-la thần công bần tăng đã từng luyện qua. Đã phế bỏ. Pháp tướng trầm giọng nói. Điện hạ không có ăn vào A-tu-la tâm. Tu luyện lúc thống khổ không chịu nổi. Giống như ngàn đao bầm thây thống khổ. Bần tăng đã từng hưởng qua. An Vương thần sắc thả lỏng. Tu luyện A-tu-la thần công tiến cảnh cực nhanh. Nhưng có bao nhiêu người biết rõ tu luyện có bao nhiêu thống khổ? Biết rõ A-tu-la thần công thường thường biết rõ tu luyện thống khổ. Nhưng loại này thống khổ không phải nói vừa nói. Tưởng tượng một chút liền có thể cảm nhận được. Bọn hắn vĩnh viễn không biết. Đây rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ? Pháp tướng từng tu luyện qua A-tu-la thần công. Tự nhiên cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, để An Vương có một tia cảm giác thân thiết, bất quá rất nhanh hắn liền dứt bỏ này một tia ấm áp cảm giác. Lạnh lùng nói, đại sư vì sao muốn phế bỏ A-tu-la thần công? Pháp tướng thở dài, này công tiến triển cực nhanh, phi tốc cảm giác cường đại để người trầm mê, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến cực hạn. Bất kể như thế nào khắc khổ tu luyện cũng vô dụng. Muốn có tiến cảnh. Chỉ có giết người, nếu không, võ công không tiến ngược lại thụt lùi. Ân, An Vương nhíu mày, Pháp tướng Hợp Thập thi lễ, thở dài, điện hạ, bần tăng người xuất gia không đánh lừa dối. A-tu-la thần công đến cuối cùng, não hải chỉ có giết người một cái suy nghĩ, không biết lại nghĩ chuyện khác. Mỗi ngày không giết người, liền như chưa ăn cơm một loại, toàn thân nôn nóng khó có thể bình an. Vô pháp tự kiềm chế. An Vương nhíu mày nhìn xem hắn. Pháp tướng trầm giọng nói. Bần tăng dựa vào Phật Pháp áp chế. Lại có trong chùa chư tiền bối gia trì. Như cũ hóa không đi giết giết chi niệm. Chỉ có thể phế bỏ võ công. Vương gia bên người tuy có hư ninh. Lại áp không hạ sát giết. Vương gia giờ đây chỉ cảm thấy nôn nóng. Muốn giết người. Còn có thể khắc chế. Đợi công lực ngày càng sâu. Vương gia liền trở thành chỉ biết sát lục quái vật. Vương gia xuất thân tôn quý. Không chỗ không có. Vì sao muốn nỗ lực như vậy đại giới? An Vương trầm ngâm không nói. Pháp tướng tiếp tục khuyên nhủ. Bần tăng nói thêm câu nữa quá quy chi ngôn. Vương gia nếu có tâm cái kia vị trí. Liền vạn không thể luyện thêm xuống dưới. Ai? Dự hoàng thượng anh minh. Há có thể không biết A-tu-la thần công nguy hại. Lại không ngăn cản vương gia. Chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu thở dài. An Vương sắc mặt âm trầm mấy phần. Lạnh lùng nói. Đại sư quản được quá nhiều. Là. Bần tăng lắm mồm. Pháp tướng Hợp Thập thi lễ. Tệ tự là vì thiên hạ thương sinh. Không đành tạo quá giết nhiều giết. Cho nên mới khích lệ điện hạ vứt bỏ tu luyện A-tu-la thần công. Điện hạ cho dù mặc kệ thiên hạ thương sinh. Mặc kệ tệ tự. Riêng là vì mình, cũng không thể luyện thêm xuống dưới. Nếu không, lúc trước nắm giữ đủ loại vinh hoa phú quý, như hoa mỹ quyến, kế hoạch lớn đại nghiệp, đều như trong gương hoa, nước bên trong chi nguyệt, tất cả đều tan thành bọt nước. Nếu ta không từ bỏ đâu. An Vương thuyết đạo, hắn ánh mắt yên tĩnh, phảng phất không nghe thấy pháp tướng một phen. Hắn quét mắt một vòng giống như cười mà không phải cười Sở Ly. Cảm thấy ngày càng nhiều phẫn hận, nguyên bản lui bước tâm lại ngày càng nhiều kiên quyết, nếu không thể thu thập Sở Ly, chính mình cái này vương gia nên được còn có cái gì ý tứ. Giết người liền giết người, nhiều lắm là khi đó lại đem võ công phế bỏ chính là, chỉ cần có thể giết chết Sở Ly. Ai, chấm ngoặc kép, pháp tướng lắc đầu thở dài, từ trong ngực móc ra kiêm mai tiểu hắc thạch tử kiểu A-tu-la tâm. Đưa cấp An Vương, điện hạ hẳn là nhận biết vật này. Tệ tự tặng cùng điện hạ. Có điều kiện gì? An Vương nói. Pháp tướng lắc đầu, hợp thập thi lễ, điện hạ như thực tế không bỏ xuống được A-tu-la thần công. Mời dùng cái này đi, ta không cần nó, An Vương lạnh lùng nói. Ta giờ đây tu vi tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền có thể đi đến A-tu-la tâm trình độ. Cần gì bốc lên phong hiểm ăn vào cái này đâu. Cửu tử nhất sinh, Pháp tướng nói, điện hạ yên tâm, bần tăng hai người thi triển bí thuật, có thể trợ giúp điện hạ một chút sức lực, bình yên thu nạp A-tu-la tâm, còn có như vậy bí thuật. An Vương nhíu mày, Pháp tướng hợp thập thi lễ, không nói thêm lời, An Vương nhìn về phía Hư Ninh thản nhiên nói, điện hạ, này bí thuật là không có gì nguy hiểm. Bởi vì này bí thuật sẽ đem điện hạ một thân tu vi liễm tại A-tu-la trong lòng. Có ý tứ gì? An Vương nhíu mày. Hư Ninh nói. Điện hạ một thân tu vi hóa thành dòng chảy. Muốn lại lần nữa tu luyện. Như là pháp tướng như vậy. Gì đó? An Vương khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống. Ánh mắt như dao kiểu đảo qua pháp tướng. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp tướng hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Thở dài. Hư Ninh, người tu chính là tha tâm thông. Đúng vậy, Hư Ninh bình tĩnh nói. Pháp tướng, các ngươi kia một bộ thủ pháp, ta thấy rất rõ ràng. Vương gia sẽ không mắc lừa. Đại Lôi Âm tự lớn như vậy tông phái, lại khiến như vậy quỷ vực thủ đoạn. Phật môn tịnh địa, thực tới càng không chịu nổi. Pháp tướng thở dài nói. Thành Phật cũng cần thuận lợi pháp môn, vì thiên hạ thương sinh. Khiến một chút thủ đoạn đây tính toán là cái gì? Tốt cực kỳ. An Vương lạnh lùng nói. Nhìn lại các ngươi Đại Lôi Âm tự thị phi muốn phế ta này một thân tu vi mới nghỉ. Điện hạ, tệ tự cũng không phải là vì mình. Là vì điện hạ, cũng vì thiên hạ thương sinh. Ngậm miệng, An Vương gầm thét. Mở miệng ngậm miệng chính là thiên hạ thương sinh. Giống như chỉ có các ngươi Đại Lôi Âm tự quan tâm thiên hạ thương sinh. Đại quý triều đình liền không cần biết đến bách tính chết sống. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Pháp tướng tiên một tiếng Phật hiệu, thở dài nói, như thế nói đến, điện hạ là không muốn khỏa này A-tu-la tâm. A-tu-la tâm lưu lại, các ngươi có thể đi. An Vương khẽ nói, Pháp tướng nói, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Hắn quay đầu nhìn một chút Tính Minh. A-di-đà Phật, tiểu tăng đắc tội. Tính Minh chiều An Vương hợp thập thi lễ, vừa sải bước đến An Vương bên người, lấy tay đi chóc An Vương cổ tay. Hư Ninh vượt lên trước một bước, ngăn tại An Vương bên cạnh người, vươn tay ngăn cản một lần. An Vương cười lạnh nói, khá lắm Đại Lôi Âm tự, vô pháp vô thiên, dám tới vương phủ dương oai. Điện hạ, chỉ cần phế đi A-tu-la thần công, tệ tự tự sẽ đền bù điện hạ. Pháp tướng hợp thập thuyết đạo, ngữ khí chân thành, An Vương trong cơn giận dữ, càng sẽ không tin hắn, thân hình trong nháy mắt biến hóa, dài cao nhất đoạn, gầy mấy phần, vừa gầy lại dài, tuấn giật gương mặt hóa thành khô lâu một loại, thân pháp như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại pháp tướng bên cạnh, pháp tướng tiên một tiếng Phật hiệu, song trưởng đẩy ngang, như chậm thực nhanh, An Vương cùng Pháp tướng song trưởng chạm vào nhau. An Vương lảo đảo lui lại hai bước. Pháp tướng thở dài. Điện hạ A-tu-la thần công tu vi còn thấp. Phế bỏ cũng không tiếc. Vạn không thể lại chấp mê bất ngộ. Chết. An Vương hai mắt thay đổi được băng lãnh. Không có một tia nhân loại cảm tình. Lần nữa nhào lên. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người song trưởng không ngừng chạm vào nhau. Nắm đấm tấn công. Phảng phất trọn vẹn bỏ qua nội lực, thuần túy ghép thành nhục thể. Sở Ly thấy tán thưởng không dứt. Này pháp tướng xác thực càng thắng An Vương một bậc. Một bên khác Tính Minh cũng thắng Hư Ninh một bậc. Hư Ninh nếu không phải có tha tâm thông, sớm biết rõ Tính Minh chiêu số, đã sớm duy trì không được. Tính Minh nhìn như xấu xí, động tác lại cực yêu mỹ. Không nhìn mặt của hắn, chỉ nhìn thân hình. Giống như một vị uyển chuyển nữ tử tại vũ đạo, chiêu số mở ra trang nhã, nhẹ nhàng yêu mỹ, không có chút nào sát khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.